Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, Lôi Đài Hỗn Chiến. Cũng tại lúc này, một tên bà lão đi lên lôi đài. Nếu như Cổ Phong nhìn thấy bà lão này chắc chắn có chút ấn tượng. Người này chính là Cổ Phong sơ nhập Hoàng Kim Thành vì Cổ Phong đăng ký vô tình bà. Rất được thành chủ tin cậy. Lão thân đến đảm đương lần này tứ viện thi đấu trọng tài. Lần này quy tắc giống như quá khứ. Lấy tình huống bây giờ xem ra. Đông viện có thể phái ra 12 người. Nam viện 12 người. Tây viện 13 người. Bắc viện 12 người. Giao đấu phương thức giống như quá khứ. Hỗn chiến thủ lôi. Vô tình bà. Theo sau chính là mở miệng. Tất cả mọi người. Trong mắt đều là hào quang lóe lên. Cái này quy tắc là rất sớm trước kia. Liền định ra, tứ viện thi đấu, cùng bình thường giao đấu không giống nhau. Không phải một đôi quyết, mà là bốn người quyết đấu. Đông Tây Nam Bắc tứ viện, riêng phần mình sai phái ra một người, leo lên lôi đài. Tiếp đó, lôi đài bên trên, bốn người hỗn chiến, cuối cùng chỉ có một người. Có thể thắng được, ba người khác là trực tiếp bị loại. Người này chính là thủ lôi thành công. Tiếp theo, người này tiếp tục lưu lại lôi đài bên trên. Hắn ba viện người. Lần nữa riêng phần mình điều động một người bên trên lôi đài. Lần nữa, bốn người hỗn chiến. Lần này, như cũ chỉ có một người thắng được. Còn lại ba người bị loại. Như thế một mực tiến hành tiếp. Cuối cùng, thẳng đến bốn trong nội viện. Ba viện tất cả võ giả đều chiến bại. Cái kia còn thừa cuối cùng một cái sân. Chính là người thắng. Viện này rơi biểu hiện xuất sắc nhất người. Chính là tứ viện viện thủ. Này quy củ. Đã trải qua thật lâu chưa từng thay đổi. Trận chiến này. So bình thường tu la chiến trường hai người chiến. Càng tàn khốc hơn. Đồng thời. Chiến đấu này. Cũng không phải là vẻn vẹn so đấu thực lực. Còn muốn so đấu tâm cơ. Trong bốn người. Ai trước cùng ai đánh. Đều có học vấn, có thể nói, cuối cùng có thể đứng ở lôi đài bên trên người. Tâm cơ cùng chiến lực đều muốn hết sức kinh người. Mà lấy này quy củ, mỗi cái tiểu viện có thể điều động nhân số nhiều ít. Cũng liền lộ ra rất là trọng yếu. Tây viện 13 người, có thể nói lần này ưu thế không được tiểu. Vòng thứ nhất tứ viện hỗn chiến, các viện điều động võ giả bên trên lôi đài. Vô tình bà, lúc này mở miệng. Hắn ba viện, riêng phần mình điều động một tên võ giả bên trên lôi đài. Bắc viện nơi này, Mục ca, lần này, ta bên trên lôi đài đi. Lam Hải mở miệng, Mục Lôi nhíu mày. Lam Hải, người lúc này bên trên lôi đài có phải hay không là? Ai cũng biết, Lam Hải bây giờ là Bắc viện đệ nhị cường giả. Ta Bắc viện cơ hội lần này cũng không lớn, không bằng lớn tiếng dọa người. Cuối cùng áp trận có Mục ca đã đủ. Lam Hải mở miệng. Tốt. Mục Lôi gật gật đầu. 10 năm này. Lam Hải thực lực tăng lên cũng là không được tiểu. Bây giờ tu vi. Đã có 86 mạch. Về phần Mục Lôi. Đã trải qua tăng lên tới 88 mạch. Phong Lạc Trần. Lúc trước ngươi lựa chọn Bắc viện. Ta Bắc viện tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lam Hải nhìn Cổ Phong tượng nạn liếc mắt. Cuối cùng leo lên lôi đài. Hắn ba viện người. Đồng đều là hơi kinh ngạc. Lần này, mỗi viện tham chiến võ giả. Tu vi đều không có thấp hơn 80 mạch. Mà tất cả mọi người biết. Bắc viện Lam Hải là đệ nhị cường giả. Không ai từng nghĩ tới. Hắn là người thứ nhất bên trên lôi đài. Giờ phút này, lôi đài bên trên. Vòng thứ nhất bốn tên võ giả hội tụ. Không thể giết người. Không thể phế nhân võ công. Rơi xuống lôi đài vì thua. Đứng không dậy nổi vì thua. Tự động nhận thua vì thua. Giao đấu bắt đầu. Vô tình bà. Nhìn về phía bốn người. Lập tức mở miệng. Cũng ở đây vô tình bà hô bắt đầu trong nháy mắt. Đông viện. Nam viện. Tây viện người. Trực tiếp từ ba phương hướng đem Lam Hải vây quanh. Ba người này. Hai cái 82 mạch. Một cái 80 nhất mạch. Thực lực bọn hắn. Cũng không bằng Lam Hải. Loại này thế cục, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Tự nhiên muốn trước ứng phó Lam Hải cái này 86 mạch cường giả. Nếu như trước không đánh bại Lam Hải, người thắng sau cùng tất nhiên là Lam Hải. Mà Lam Hải, hiển nhiên từ lâu ngờ tới là này kết quả. Lúc này mở miệng, đều ra tay đi. Không nói hai lời, bốn người, trực tiếp đánh nhau. Một trận chiến này, Lam Hải dùng hết toàn lực, bị ba người vây công phía dưới. Vậy mà mảy may không bị thua thế. Cái này Lam Hải, năm đó cũng không có tu vi như thế. Bát thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, nhàn nhạt mở miệng, hắn thân là tu la chiến trường đại quản sự. Lam Hải cái này loại tu vi tiến vào tu la chiến trường, hắn tự nhiên quen thuộc chiến lực. Bởi vì hắn, bọn hắn đều biến. Cửu thống lĩnh không khỏi cảm thán, lập tức nhìn về phía cổ phong tượng nạn không khỏi lần nữa thở dài. Duy chỉ có hắn bản thân chưa có trở về. Bát thống lĩnh muốn nói ra sao, cuối cùng không có mở miệng. Giờ phút này, lôi đài bên trên, chiến đến hừng hực khí thế. Tứ viện thi đấu, trọng yếu nhất, mặt khác ba viện võ giả cũng là đem hết toàn lực. A, Lam Hải hét lớn một tiếng, tu vi toàn lực bộc phát. Cuối cùng, hắn thắng, bất quá hắn lấy một địch ba thắng, cũng là tổn hại thắng. Hắn một cái cánh tay máu tươi chảy xuôi, đã chảy qua triệt để phế, thân bên trên tràn đầy vết thương. Bất quá, hắn thắng, Bắc viện, Bắc viện, Bắc viện, Bắc viện, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phần đông Bắc viện võ giả, nhao nhao giống to. Lam Hải nhìn về phía cổ phong tượng nạn, kéo lấy cái kia trọng thương cánh tay, cưỡng ép nâng lên, đối với cổ phong tượng nạn ôm quyền, khom người bái thật sâu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người vì đó động dung. Bắc viện, cho tới nay, đều là tứ viện thứ nhất. Dĩ vãng tứ viện giao đấu, đều là bẻ gãy nghiền nát giống như, trực tiếp liền bại rối tinh rối mù. Khi nào, có cái này loại cường ngạnh ý chí người? Những cái này, đều bởi vì Phong Lạc Trần sao? Một cái chết đi người. Lam Hải thắng lợi, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Chẳng ai ngờ rằng yếu nhất Bắc viện hội lớn tiếng dọa người. Bất quá, Bắc viện huy hoàng, cũng chỉ có cái này bắt đầu mà thôi. Vòng thứ hai, Lam Hải thủ lôi, hắn ba viện người, điều động võ giả, tu vi đồng đều là không bằng. Mà đại gia như là thương lượng xong đồng dạng, cùng một chỗ đối với Lam Hải xuất thủ. Lam Hải có thể nào ngăn cản, trực tiếp bại trận. Bất quá, hắn đem hết toàn lực, cuối cùng thẳng đến đứng không dậy nổi, thẳng đến ngất đi, hắn cũng không có hô nhận thua. Hắn thua có cốt khí. Vòng thứ hai, cuối cùng Nam viện võ giả thủ lôi thành công. Tiếp đó, vòng thứ ba, vòng thứ tư, tứ viện thi đấu, hừng hực khí thế tiến hành. Bắc viện bởi vì Hoàng Kim Thạch Tượng trước kia liền xảy ra vấn đề. Đại gia Hoàng Kim sinh linh, cùng hắn ba viện người so sánh kém xa tít tắp. Như thế, Bắc viện người, một trận tiếp lấy một trận, tại Lam Hải về sau, không còn có người có thể thắng lợi. Thứ 12 vòng, Bắc viện võ giả, thất bại lần nữa, người này cuối cùng không cách nào đứng lên, nhưng hắn từ đầu đến cuối, đều không có hô qua nhận thua. Hắn cưỡng ép ngẩng đầu, nâng hai tay lên, đối với cổ phong tượng nạn phương hướng, ôm quyền, hướng phong đại sư gửi lời chào. Đây là mỗi cái Bắc viện võ giả, một trận chiến trước đó, cùng đánh một trận xong, đều biết làm sự tình. Tứ viện thi đấu, 12 vòng qua đi, trừ Lam Hải thủ lôi thành công một lần, còn thừa tất cả mọi người, đều là toàn bộ thất bại. Bắc viện đã trải qua liên tiếp bại 11 trận, bây giờ, vẻn vẹn còn lại Mục Lôi một người, mà Đông viện, thủ lôi thành công 5 lần, còn lại 5 người. Nam viện, thủ lôi thành công 3 lần, còn lại 3 người. Tây viện, thủ lôi thành công 3 lần, còn lại 4 người. 4 trong nội viện, Bắc viện chỉ còn lại 1 người. Cho thấy, Bắc viện thực lực thấp, xem như Bắc viện bây giờ chiến lực đệ nhất nhân. Giờ khắc này, Mục Lôi bước ra một bước, leo lên lôi đài, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.